Tiêu Dao Lục, chương 55, Diệp Tinh và Kim Cương bất hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cấp độ 40, chỉ số cơ bản của chức nghiệp huyền thoại cao hơn những chức nghiệp thường cộng thêm bộ trang bị chuyên dụng cho nghề, cho dù vẫn chỉ cấp độ 1 nhưng vẫn tương đương với trang bị cấp 40 của những nghề khác, chưa kể đến các dòng cộng thêm điểm kỹ năng với những ưu thế này, lại thêm kỹ năng huyết bạo vốn có sát thương cao, huyết thổ là DPS tốt, gom ưu tinh lại một chỗ diệt sạch là chuyện rất bình thường. Không cần là hắn, bất cứ người chơi nào có kỹ năng gom quái trung bình đều có thể làm được. Diệp Thiên vừa hoàn thành phần đầu tiên của nhiệm vụ, phần thứ hai lập tức hiện ra. Nhiệm vụ này là tiêu diệt một con yêu tinh tinh anh nằm ở nơi sâu nhất trong hang động. Đã có những kẻ đi trước dọn đường, Diệp Thiên không cần chạy quanh lôi kéo yêu tinh mà phóng thẳng theo lối đi chính. Thỉnh thoảng gặp được vài con yêu tinh sót lại mới ra tay giải quyết. Hang động không sâu, chỉ mất hơn 2 phút liền đi đến chỗ cuối. Xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thiên là hai người chơi đang thay phiên nhau tấn công yêu tinh tinh anh. Ở phía đằng xa có vài bộ xương người cùng một thiếu nữ ước chừng 13, 14 tuổi đang bất tỉnh nằm ngay cạnh những bộ xương này. Hai người chơi một dùng cung tên, một là khiên chắn cùng kiếm. Một kẻ đỡ đòn, lôi kéo thù hận của yêu tinh tinh anh, người còn lại tập trung gây sát thương. Hai người phối hợp rất khá, dù có vài chỗ lỗi thì đều dùng kỹ năng cá nhân bù đắp lại được. Vùng đất thần thánh ngoài kỹ năng tự chế còn có kỹ năng cá nhân của người chơi. Đó là các động tác di chuyển, nhảy chém. Nếu một người chơi có thân thủ tốt cho dù không có năng lượng, chỉ dựa vào thể lực cũng có thể chém giết một con quái cỡ này. Tuy hai người này còn chưa đến mức đó nhưng cũng khá hơn phần lớn người chơi thông thường, nhất là chức nghiệp của bọn hắn dường như khá đặc biệt. Cung tiễn thủ kia có một kỹ năng tam liên tiễn. Đây vốn là kỹ năng của cung tiễn thủ thông thường, bắn ra 3 mũi tên nối đuôi với uy lực tăng dần. Nhưng tam liên tiễn của tên này không chỉ mạnh hơn mà còn ẩn chứa 3 loại thuộc tính khác nhau, phân biệt là băng hỏa cùng lôi điện. Băng làm chậm tốc độ, hỏa bộc phá, lôi điện tê liệt. Hắn dựa vào kỹ năng này gây sát thương và hạn chế hành động của yêu tinh tinh anh để người dùng thuẫn kia có kẽ hở tránh thoát trong những tình huống nguy hiểm. Diệp Thiên cũng không ngồi yên mà lập tức ra tay hành động. Máu của yêu tinh tinh anh đã rất thấp, nếu để hai người kia giành mất hắn sẽ không được tính là hoàn thành phần 2 nhiệm vụ. Đợi đến lúc có một con yêu tinh tinh anh thứ hai tái tạo lại, hai tên kia đã sớm trả xong nhiệm vụ cho trường trấn. Vùng đất thần thánh tính thành tích theo điểm thù hận. Sau khi một con quái cấp cao hoặc boss chết, mọi thứ sẽ tính cho người có điểm thù hận cao nhất. Người này được ưu tiên nhặt vật phẩm trước 15 giây, nếu có nhiệm vụ thì cũng là hắn hoặc nhóm của hắn hoàn thành. Hai người đã đánh được một thời gian, tổng sát thương gây ra lớn, muốn giành lại điểm thù hận chỉ có một cách. Đây là trò chơi, Diệp Thiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở bảng điều khiển chuyển sang trạng thái đồ sát, bắt đầu tung đại chiêu tấn công hai người. Cả hai đã sớm chú ý đến Diệp Thiên, thấy hắn ra tay liền mắng vài tiếng chứ không quá bất ngờ. Hành động cướp quái hay boss xưa nay không hiếm, nhất là đang trong nhiệm vụ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại là hai người rơi vào tình huống này cũng sẽ làm như vậy. Dựa theo danh tự trên đầu, cung tiễn thủ gọi Diệt Tinh, cấp độ 37. Người còn lại là Kim Cương Bất Hoại, nghe khá giống một kỹ năng, cấp độ 35. Kim Cương Bất Hoại tiếp tục chịu trách nhiệm giữ yêu tinh tinh anh, còn Diệt Tinh chuyển hướng sang tấn công Diệp Thiên. Hắn bắn ra một mũi tên, đầu có kẹp một gói chất nổ về phía Diệp Thiên. Dựa vào tốc độ và phản ứng của bản thân, Diệp Thiên thừa sức né được. Chẳng qua hắn không có ý định né tránh, muốn kiểm nghiệm chút cảm giác bị đánh trúng và lượng sát thương nhận phải. Một tiếng nổ vang lên nhưng không quá lớn, khói lửa bao trùm nhân vật kèm theo hiệu ứng hất tung. Người bên ngoài nhìn vào khá hoành tráng, Diệp Thiên trực tiếp gánh chịu thì cảm thấy khá bình thường. Âm thanh vụ nổ giảm, khói và lửa bị làm yếu, cảm giác chỉ có chút tê tê, tóm lại giữ ở mức một người bình thường có thể chấp nhận được. Dù sao chỉ là trò chơi, không thể giữ nguyên hiệu ứng để hù chết người được, phải có tinh chỉnh riêng. Về sát thương, Diệp Thiên thuộc nhóm chức nghiệp pháp sư giáp vải, phòng ngự vật lý hay pháp thuật đều yếu. Bất quá chỉ số của chức nghiệp huyền thoại hơn xa những chức nghiệp thường, cộng thêm bộ trang bị dành riêng cho nghề, hắn chỉ mất chưa đến 1/20 thanh máu khi ăn trọn một tiễn này. Diệp Thiên bị đẩy bay, Diệt Tinh liền nhân cơ hội đó bồi thêm một chiêu tam liên tiễn. Thế nhưng lần này thì khác, Diệp Thiên đang ở giữa không trung bất ngờ xoay người, chỉ chệch đi một chút nhưng vừa vặn né tránh được 3 mũi tên bắn vào cùng một vị trí kia. Mũi tên đầu tiên chỉ chứa hiệu ứng hất tung chứ không có tê liệt, nếu người chơi có đủ năng lực vẫn có thể chuyển động thân thể. Nhưng giữa không trung rõ ràng không có điểm tựa nào, tên kia làm sao có thể. Diệp Tinh không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì kỹ năng của Diệp Thiên đã đánh đến chỗ hắn. Diệp Thiên nhặt một xác một con yêu tinh ném về phía Diệp Tinh, truyền vào trong huyết độc rồi dùng huyết bạo khiến nó phát nổ. Huyết bạo là kỹ năng gây sát thương tùy theo khoảng cách. Diệp Thiên kích nổ sớm nên không gây ra bao nhiêu sát thương lên người Diệp Tinh. Mục đích chính của kỹ năng này là khiến thi thể yêu tinh nổ tung, đem máu độc của nó đánh trúng Diệp Tinh. Dính phải huyết độc, tốc độ của Diệp Tinh suy giảm, đồng thời phải chịu sát thương theo thời gian. Cùng tiễn thủ là nhóm chức nghiệp tấn công tầm xa, sát thương lớn nhưng chống chịu khá yếu. Tốc độ của Diệp Tinh lại suy giảm, Diệp Thiên chỉ cần canh chuẩn một chút hướng chuyển động của tên này liền tung ra một cái huyết lao nhốt đối phương vào bên trong. Tiếp theo là hai kỹ năng huyết thổ cùng huyết chú thuật. Huyết thổ tạo một vùng đất dưới chân Diệp Tinh để gây sát thương. Còn huyết chú thuật được đánh ra dưới dạng huyết ấn khiến Diệp Tinh rơi vào trạng thái xuất huyết, tăng lượng sát thương của các kỹ năng khác cùng hệ. Kỹ năng này tương đối bá đạo, tỷ lệ tăng sát thương cơ bản là 20%, nâng tối đa lên đến 50%. Điểm yếu chính là tốc độ bay không quá nhanh, nên lựa chọn các mục tiêu đã bị khống chế cố định. Có huyết chú thuật tăng sát thương cho huyết thổ cùng huyết độc, tốc độ rút máu của Diệp Tinh nhanh thấy rõ. Vốn dĩ ban đầu đã bị yêu tinh tinh anh đánh mất 20%, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bốc hơi thêm 20% nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là kỹ năng DPS chứ không phải dồn sát thương, có thể thấy chức nghiệp huyền thoại này bá đạo đến mức nào. Bị huyết lao nhốt lại, Diệt Tinh liên tục thi triển kỹ năng muốn thoát ra nhưng không được. Huyết lao cũng có máu riêng, phải đánh hết mới phá vỡ được. Thế nhưng thanh máu của cái huyết lao này còn dày gấp 3 lần hắn. E rằng còn chưa phá được Diệt Tinh đã xong đời. Hắn vội hô lớn cầu cứu Kim Cương Bất Hoại, nghe được vội để yêu tinh tinh anh đánh trúng một đòn, mượn lực bay về phía Diệt Tinh chi viện. Cách chương.